mà trước mặt hắn, đám người Tiêu Thần, Lam Huân, Lan Nguyên, Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu đi trước một bước vào chỗ này, lại đang bị một bầy khôi lỗi đếm không hết vây quanh kín mít, đang hăng hái giết địch. Trên mặt đất ngổn ngang đầy mảnh kim loại cùng linh kiện các thứ bên trong khôi lỗi. Có thể thấy trước khi Dương Khai vào đây, mấy người này đã giết chết không ít khôi lỗi. Thứ khôi lỗi này, lúc Dương Khai ở U Ám Tinh đã từng thấy qua. Trên U Ám Tinh có một gia tộc chuyên nghiên cứu khôi lỗi thuật, có thể chế tạo ra khôi lỗi giống như đúc hình tượng thật. Tình giới không thể nghi ngờ cũng có khôi lỗi, chỉ là Dương Khai còn chưa gặp mà thôi. Nhưng mà không ngờ bên trong Tuế Nguyệt Thần Điện lại có nhiều khôi lỗi như vậy. Những khôi lỗi này hình thái không đồng nhất, nhưng đại khái có thể chia ra làm ba loại. Một loại có hình người, mỗi người vô cùng cao to, cầm trong tay binh khí hình thái khác nhau, uy phong lẫm lẫm. Loại thứ hai là hình thú, hổ báo lang xài cùng với rắn trùng kiến bướm, rất nhiều chủng loại nhìn hoa mắt. Những khôi lỗi hình dáng yêu thú này thường thường có thể thi triển ra thủ đoạn tương tự với yêu thú, lực sát thương không nhỏ. Về phần loại thứ ba, đích thực không dễ phân chia, hình tượng quá mức lạ kỳ. Chỉ nhìn từ bên ngoài, căn bản không thể phân biệt rốt cuộc bọn chúng là dùng cái gì để chế ra hình dạng. Mà loại khôi lỗi này số lượng cũng là ít nhất, nhưng thực lực dường như mạnh nhất. Bên trong đại điện, số lượng khôi lỗi ít nhất cũng có hơn 100. Hơn nữa, mỗi con đều tản ra khí tức linh năng của đạo nguyên cảnh. Ngay cả mấy người Tiêu Thần đều là thiên chi kiều tử, cũng phải hai quyền khó địch bốn tay. Lúc Dương Khai đi vào, tất cả mọi người đều đang phòng ngự, không có người nào có thể tách ra công kích. Sớm biết như vậy, ở bên ngoài chờ thêm một lát. Trong lòng của Dương Khai cực kỳ buồn bực, hắn vốn chỉ sợ trong Tuế Nguyệt Thần Điện có cơ duyên gì tốt sẽ bị người khác đoạt trước, cho nên không kịp chờ, phải mau chóng đi vào trong thăm dò đến tột cùng. Đâu ngờ chuyện thứ nhất đụng phải là như thế này. Nếu như sớm biết, hắn cứ chờ thêm bên ngoài một lát, đợi những người này giết sạch khôi lỗi rồi đi vào cũng không có muộn. Dương sư đệ cẩn thận, khôi lỗi này rất là khó đối phó. Bỗng nhiên truyền vào trong tai là thanh âm của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hẳn là nàng đang bận rộn trăm bề, chợt nhìn thấy Dương Khai đi vào nên ân cần nhắc nhở một câu. Tuy rằng rất muốn đà tạ cô nương quan tâm, nhưng mà cô nương làm như vậy không phải là làm bại lộ tồn tại của ta sao? Dương Khai cười khổ trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên, Mộ Dung Hiểu Hiểu vừa dứt lời, liền có một con khôi lỗi gần nhất bỗng nhiên xoay người. Trong cặp mắt tản ra ánh sáng đỏ quỷ dị, chăm chú nhìn vào hắn. Chương 2157. Khôi lỗi kia hình thù quái đản, nhìn như một con thằng lằn lớn, đứng thẳng, chân trước ngắn nhỏ, chân sau rất dài rất to, toàn thân vần quanh một loại khí tức nanh ác. Nó vừa nhìn lại hướng của Dương Khai, lập tức há miệng rộng, phun ra một tia sáng màu đỏ thẫm. Tùy tiện một kích cũng có thực lực của đạo nguyên cảnh, những khôi lỗi này đúng là không tầm thường. Dương Khai từ trong một tia sáng cảm nhận được năng lượng ập đến, hơi biến sắc, lập tức lướt qua bên cạnh để né tránh. Tia sáng bay sát qua thân mình của Dương Khai, vừa lúc đánh ngay trên người một võ giả đi theo sau hắn. Võ giả này ngược lại coi như cũng may mắn, bởi vì trước khi đi vào, hắn đã tế ra một kiện bí bảo phòng ngự dạng bảo giáp mặc trên người. Người này vốn cố ý phòng ngự vô thường, bất ngờ đột kích, nhưng không ngờ trời xui đất khiến đã cứu cho mình một mạng. Ầm một tiếng, võ giả này không khỏi bật lui ra sau mấy bước, màn sáng trên bảo giáp chợt sáng chợt tối thất thường, hắn hoảng sợ thét to. Thứ quỷ quái gì đây? Mà đúng lúc này, một nhóm đông người vọt từ lối vào, ngay cả Cung Văn Sơn đi sau cùng cũng lộ ra thân hình. Có thể nói các võ giả trước đó dừng bên ngoài Tuế Nguyệt Thần Điện, trừ mấy người bị vô thường đánh chết ra, cũng chỉ còn có ba người bị Cung Văn Sơn bài xích không thể nào đi vào. Khi tức sinh linh vừa nhiều thêm, đám khôi lỗi đang vây công mấy người Tiêu Thần cũng rối rít tản ra tìm địch. Lập tức mấy người Tiêu Thần giảm đi áp lực, đang nín một bụng tức giận, thay nhau tung ra sát chiêu, đánh cho khôi lỗi gần đó người ngã ngựa đổ. Thỉnh thoảng